hoài bão. Để làm nên những điều kỳ diệu, chúng ta không những phải thực hiện mà phải biết ước mơ, không những phải hoạch định mà phải biết tin tưởng. Anatole France. Hoài bão và triển vọng. Lũ đại bàng con đang chăm chú như muốn đuốc lấy từng lời của đại bàng thông thái đang giảng giải những bài học hướng dẫn chúng vào đời. Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với lũ đại bàng con, ngày mà chúng chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên ra khỏi tổ. Con sẽ bay xa tới mức nào? Một chú đại bàng con hỏi. Vậy con có thể nhìn thấy xa tới đâu? Đại bàng thông thái hỏi lại. Con sẽ bay cao tới mức nào? Đại bàng con lại hỏi. Vậy con vươn được đôi cánh tới đâu? Đại bàng thông thái bình thản. Con bay được bao lâu? Đại bàng con tiếp tục. Chân trời ở bao xa? Đại bàng thông thái hỏi lại. Con nên ước mơ tới mức nào? Đại bàng con hỏi. Con có thể ước mơ tới mức nào? Đại bàng thông thái mỉm cười gợi ý. Con sẽ thành công tới đâu? Đại bàng con đôn đắm. Con tin mình sẽ thành công như thế nào? Đại bàng thông thái dặn lại. Cảm thấy càng lúc càng rối rắm, đại bàng con hờn trách. Sao bác không trả lời con? Thì ta đã trả lời rồi đó thôi. Phải, nhưng bác lại trả lời bằng cách hỏi lại con. Ta đã trả lời theo cách tốt nhất mà ta biết. Nhưng bác là đại bàng thông thái. Chẳng phải bác biết rất rõ mọi chuyện đó sao? Nếu bác không biết thì ai biết chứ? Chính con sẽ biết. Đại bàng thông thái khẳng định. Con sao? Có thể nào lại như thế được? Đại bàng con càng rối rắm hơn. Không ai có thể cho con biết con có thể bay cao tới đâu và con có thể ước mơ tới chừng nào. Chỉ có con mới biết mình có thể đi xa tới đâu. Không ai trên đời này biết rõ hơn con về tiềm năng của chính con cũng như những gì con mong muốn. Một khi chúng ta còn dám bay bổng, ước mơ và trí tưởng tượng, không gì có thể ngăn cản được chúng ta. Vô cùng sửng sốt trước câu trả lời đó, đại bàng con hỏi, vậy con phải làm gì đây? Con hãy nhìn về phía chân trời, dang rộng đôi cánh, rồi bay đi. Con hãy biến những hoài bão thành hiện thực bằng chính tiềm năng của mình.